Giảo Phụ, chương 30, cuộc gặp gỡ bất ngờ dưới ánh trăng. Gocchuyenaudio.com. Cái ghế vừa vang lên tiếng chi, Trân Ngọc chợt nhảy lên đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ bằng một tiếng, tận mắt nhìn khung cửa sổ đập vào gương mặt Vương Chính Khanh. Vẫn chưa hết giận, ai cho ngươi nhìn lén, ai cho ngươi nhìn lén. Vành mắt Vương Chính Khanh đau xót, bụng mặt hô một tiếng. Xoay người xông vào cửa, tức giận nói, Ngọc Nương, nàng thế này là muốn làm mù mắt ta sao? Trân Ngọc đang vội vàng cuộn cuốn Xuân Cung đồ lại, nghe được âm thanh Vương Chính Khanh không đúng. Nhìn về phía hắn, mắt bên trái bầm đen một mảnh, sưng lên thật to, không khỏi giật mình, cái bộ dáng hắn thế này sao có thể đi ra ngoài gặp người? Khi Ninh Lão Phu Nhân hỏi phải giải thích như thế nào? Vương Chính Khanh đi đến bàn trang điểm soi gương, hít một ngụm khí lạnh nói, chỉ là nhìn lén nàng một cái, nàng làm gì đến nỗi hạ độc thủ như vậy, không mù chứ. Trân Ngọc thấy Vương Chính Khanh lúc này một con mắt to, một con mắt nhỏ, dáng vẻ tức cười, lại có chút muốn cười, vội kêu Lập Hạ đi vào, phân phó, tam gia không cẩn thận đụng vành mắt. Sưng lên, ngươi nhanh đi phòng bếp luộc hai quả trứng gà cho hắn đắp. Vương Chính Khanh đắp trứng gà, vì đỡ một chút, rốt cuộc chưa hoàn toàn tiêu sưng. Chỉ là trong phòng Trân Ngọc nhiều người, đang muốn oán giận nàng mấy câu. Cuối cùng nhịn được, phẫn nộ trở về thư phòng. Trân Ngọc thấy Vương Chính Khanh tha cho nàng, cũng thở phào một hơi. Hồ ma ma lại nhìn ra có gì không đúng, kéo Trân Ngọc hỏi tường tận. Trân Ngọc cười nói. Hắn đột nhiên tới, đứng ngoài cửa sổ nhìn lén, ta giật mình, đi tới đóng cửa sổ, hơi quá tay, khung cửa sổ đánh trúng mắt hắn, không ngờ lại bầm đen lên, đánh cũng đánh rồi, chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành hắn, đánh một gậy, thì cho một quả táo. Hồ ma ma nghĩ kế nói, tam phu nhân thời gian này luyện may vá, cái khác thì thôi, thêu hà bao cũng chấp nhận được. Liền thêu một cái hà bao tặng cho tam gia đi. Nam nhân thường thô tháo, ý chỉ qua loa đại khái, chỉ cần có hà bao dùng, cũng không để ý tới đường may, có lẽ có thể cho qua. Trân Ngọc nghe hồ ma ma nói đến hà bao, đột nhiên nhớ tới khi ở dưới giàn dưa trong vương phủ nhặt được hà bao của Vương Chính Khanh, vốn là để trong ngực, sau lại không biết rơi đâu rồi. Lại nói, hà bao này tinh xảo, không biết có phải là nguyên chủ thêu cho Vương Chính Khanh hay không? Mất như vậy cũng có chút đáng tiếc. Nhất thời thử dò xét hồ ma ma. Tam gia còn sợ không có hà bao dùng. Phải dùng hà bao ta thêu sao? Hồ ma ma chọc chán Trân Ngọc một cái nói. Cũng đừng tức giận với tam gia. Thời gian người gả vào đây. Chỉ náo, lúc nào đã thêu cho tam gia thứ gì? Lúc này tam gia có lòng. Người nữa tặng một chiếc hà bao. Bảo đảm tam gia liền hết giận. Trân Ngọc nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, nói như vậy, hà bao Vương Chính Khanh làm rơi kia, không phải nguyên chủ thêu, vậy là người nào thêu? Chẳng lẽ là Bạch Cốc Lan thêu? Trân Ngọc suy đoán, khẽ bậm môi, đôi gian phu dâm phụ này. Qua mấy ngày, Trân Ngọc đã thêu xong một chiếc hà bao, để trong ngực, đến thư phòng gặp Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh thấy nàng tới, vẫn ghi hận chuyện nàng dùng khung cửa sổ đập sưng mắt. Hừ một tiếng không để ý tới nàng. Trân Ngọc cười xin lỗi nói. Để cho ta xem, vành mắt tiêu sưng chưa? Vương Chính Khanh quay mặt sang để Trân Ngọc nhìn rõ ràng. Nói, đầu này, mặt này, thân thể này, để cho nàng đánh qua không ít. Không biết hiện tại là thế đạo gì? Nữ lang đều độc ác như vậy sao? Trân Ngọc thuận miệng nói. Ngoại trừ ta ra, còn có ai độc ác với ngươi nữa? Vương Chính Khanh khẽ hừ nói. Lại nghi ngờ rồi đúng không? Hễ là nói một câu. Luôn luôn nghi ngờ là ý khác. Thật không thú vị chút nào. Trân Ngọc đang muốn nói gì? Nhớ tới mình tới để dỗ dành hắn. Liền cười một cái, móc hà bao trong lòng ra đưa tới nói. Tặng cho ngươi. Vương Chính Khanh thấy nàng lấy hà bao ra đưa tới. Không khỏi vui mừng, thành thân hơn một năm, cũng biết phải thêu hà bao rồi hả? Khi nhìn thấy kiểu dáng và đường may của hà bao, không khỏi lấy ra so sánh với hà bao Bạch Cốc Lan thêu. Nhất thời bật thốt lên nói,